Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 4 trong bộ truyện Vị hôn thê thay thế của tác giả Alan. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện thì sau bao nhiêu biến cố xảy ra, mối quan hệ giữa La Thư Anh và Tần Ngạo đã thực sự sáng tỏ. Những dòng chữ viết của cô đã kể lại toàn bộ quá khứ giữa cô và anh, khiến cho anh biết rằng anh đã nhận nhầm La Thư Anh là La Thư Nhu, đồng thời cũng biết rằng nguyên nhân của cái chết năm đó của La Thư Nhu đó chính là do cô ta tự sát. Và cũng đã biết rằng tất cả những gì mà anh gây ra cho cô trong quãng thời gian qua không phải là trả thù, mà chính là sự đẩy đọa về thể xác lẫn tinh thần của cô. Thế nhưng quá khứ thì không một lần quay trở lại. Những việc làm của anh đối với cô đã khiến cho cô buông đi tình cảm đó và đã không còn quan tâm tới sự hiện diện cũng như tình cảm anh dành cho cô nữa. Cô đã chấp nhận buông tay và từ bỏ anh. Còn về phía Tần Ngạo, sau khi biết được sự thật, anh sẽ phải làm gì đây? Sẽ tìm mọi cách để bù đắp lại lỗi lầm của mình cho La Thư Anh, hay sẽ chấp nhận buông tay để cô tìm được một cuộc sống tốt đẹp hơn? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng dõi theo những diễn biến tiếp theo để tìm câu trả lời nhé. Tần Ngạo hạ cửa kính xe, nhào đôi mắt u tối nhìn ngôi biệt thự đang bốc cháy lớn. Tiếng người hỗn loạn xung quanh, tiếng xe cứu hỏa phía xa đang reo lên đinh tai nhức óc. Là Thư Anh. Tần Ngạo siết chặt tay trên vô lăng. Trong lòng y đang nhen nhóm một ngọn lửa nóng rực hơn cả đám cháy ngoài kia. Y biết, không phải ngẫu nhiên mà căn biệt thự có thể phá hủy được như thế này. Người luôn luôn ở phía sau cô, y thật muốn biết hắn là ai. Sau gần một giờ đồng hồ cố gắng dập lửa, căn biệt thự tiêu điều đổ vỡ hiện ra trước mắt Tần Ngạo. Giày y dẫm lên những mảnh đen đen vàng vàng, không rõ là thứ gì bị đốt cháy. Từ phía sau biệt thự, sợi dây xích cuộn lại một chỗ trên đất, bị lửa nung đến đổi biến màu. Tần Ngạo đứng bất động một lúc. Còi xe cấp cứu vẫn đang nối tiếp vang lên ngoài kia. Toàn bộ camera an ninh có lẽ cũng đã bị phá hủy hoàn toàn. Tần Ngạo đột nhiên cười lạnh lẽo. Người này không phải là nhân vật tầm thường. Điện thoại trong túi y rung nhẹ. Xảo Vấn ở đầu dây bên kia hét lớn trong hoảng loạn. Ngạo à, cứu em với. Nhà của chúng ta đang cháy. Xảo Vấn vừa nói vừa khóc. Câu chữ trở nên lộn xộn. Tuy nhiên những lời sau đó, Tần Ngạo căn bản không hề nghe thấy, bởi vì chiếc điện thoại của y đã rơi trên đất. Đến Tần gia hắn cũng dám đốt sao? Tiên sinh, tiểu thư đã tỉnh rồi. Hộ lý của bệnh viện nhẹ nhàng chỉnh lại ống dịch truyền ở trên đầu giường, sau đó lập tức rời khỏi phòng. La Thư Anh nằm ở trên giường, cơ thể nhỏ nhắn của cô hơi run lên, có cảm giác như bản thân từ vừa cõi chết trở về. Cô đã ngủ rất lâu mới có thể tỉnh dậy. Trong giấc mơ của cô, ánh sáng tràn ngập khắp mọi nơi, nhưng đến khi cô tưởng bản thân đã thức giấc, thì vì dù sao, xung quanh lại là một mảng tối sẫm như thế. Cô nhầm lẫn hay chăng? Cô đang còn sống hay là đã chết? Trong một vài giây phút, chính bản thân cô cũng mơ hồ không rõ. Nếu không phải là ban ngày, cô vừa mới cử động, hộ lý bên cạnh đã vô cùng vui mừng, reo lên một tiếng sống động, thì La Thư Anh cũng tưởng mình đã chết rồi. Trái tim trong lồng ngực vẫn còn đang đập, tuy là chậm rãi, nhưng không còn nhức nhối yếu ớt. Nó đập một cách đều đặn và bình yên. Thế nhưng bây giờ là ban đêm ư? Vì sao lại tối như vậy? La Thư Anh muốn đưa tay lên dụi mắt. Cô lần mò thấy tay phải cắm rất nhiều ống truyền dịch, mất hết sức lực. Sau rất nhiều cố gắng mới có thể miễn cưỡng chạm lên mặt, La Thư Anh lại có một chút sừng sốt, lại phát hiện mắt cô đang được bịt một tấm vải băng quấn vết thương. Mắt cô hình như đang bị thương sao? La Thư Anh không thể nói, không thể nhìn, chỉ có thể yên lặng nằm một chỗ, chờ hành động tiếp theo của vị tiên sinh xa lạ vừa mới bước vào kia. Người đàn ông tay rất ấm, chạm đến khuôn mặt gầy gò của cô, mang theo sự yêu chiều khó thành lời. Tiên sinh, tôi đem sữa đến theo lời dặn của ngài. Hai tiếng gõ cửa vang lên cùng một câu nói nối tiếp. La Thư Anh nghe tiếng cửa mở, rồi đóng lại rất nhanh. Mùi hương của người bên cạnh khỏa lớp khứu giác của cô mỗi lúc một nhiều, chứng tỏ khoảng cách của hai ngày ngày càng gần hơn. Sau đó môi của La Thư Anh tiếp nhận được một sự tiếp xúc mềm mại, Dòng sữa ấm nóng tràn từ miệng của người đàn ông qua miệng cô, ngọt lịp chạy vào họng. Nước mắt từ khóe mi của La Thư Anh đột nhiên chảy dài, thấm qua dải băng mắt, lăn chậm rãi xuống cổ. Anh là ai? La Thư Anh mấp máy môi khô khốc, không có âm thanh nào được phát ra, cũng không thấy đối phương đáp lại. Cũng đúng, cô không nói ra tiếng thì ai có thể hiểu được cô đang nói gì cơ chứ? Vị tiên sinh xa lạ chỉ chuyên tâm cho cô uống sữa. Dù La Thư Anh đã có ý kháng cự bằng cách không nuốt vào, nhưng người này thấy vậy liền hung hăng cưỡng hôn cô. La Thư Anh bị hôn đến nỗi đôi môi vừa nãy khô khốc, nhợt nhạt, giờ đã ướt át sưng đỏ cả lên. Cảm giác tê tê truyền đến từ đầu lưỡi khiến cô nhất thời bất động. Hắn không phải là người tốt sao? Không đúng. La Thư Anh có linh cảm chắc chắn người này đã cứu cô. Vậy thì dù hắn là người tốt hay là người xấu, cô vẫn nợ hắn. Tiên sinh, bác sĩ đã đến rồi ạ. Anh hai ạ, em nghe nói chị dâu vừa tỉnh nên vội vã đến đây. Em sẽ kiểm tra cho chị ấy. La Thư Anh chờ người đàn ông lên tiếng, nhưng hắn vẫn không hề nói gì. Trái lại bác sĩ vừa mới xuất hiện lại có vẻ rất ồn ào. Chị dâu ư? Vị bác sĩ vì sao lại gọi cô là chị dâu chứ? Dải băng mắt của La Thư Anh được tháo ra, nhưng cô vẫn chỉ cảm thấy trước mắt là một mảng đen đông đặc không tia sáng. Chị... À không, La Tiểu Thư à, cô nghe thấy tôi chứ? Cô đã hôn mê suốt 2 tháng rồi, hiện tại sức khỏe còn rất yếu, vì vậy hãy biểu đạt bằng việc lắc đầu hoặc gật đầu có được không? La Thư Anh gật đầu. Cô có nhìn thấy số máy không? La Thư Anh bình tĩnh lắc đầu. Cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì sao? La Thư Anh gật đầu, không gian rơi vào trầm mặc. Anh Hải, xin lỗi, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Không cần ra ngoài, cô muốn bảo họ như vậy. Chẳng phải việc họ lén lút ra ngoài nói chuyện về tình trạng của bệnh nhân càng giống như trong phim truyền hình hay sao? Chắc chắn sức khỏe của cô bây giờ đang rất thảm. Cô đã bị mù rồi sao? Mất đi giọng nói và mất đi ánh sáng có thể chính là cái giá cô đã phải trả vì yêu một người không nên yêu. Nhưng như thế này có phải là quá đắt rồi hay không? Vũ Lam Ân đứng ở trước cửa phòng bệnh, chần chừ không biết nên tiến vào hay không. La Thư Anh nằm yên lặng trên giường, hơi thở đều đặn như đang ngủ. Vũ Lam Ân trong lòng một trận đau xót. Cô đã từng nói sẽ cố gắng bảo vệ cho Tiểu Anh, cuối cùng vẫn gặp phải một La Thư Anh không thương tích đầy người ở bệnh viện. Nhất thời cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Tiểu Anh, chị Lam Ân. La Thư Anh mấp mấy cánh môi, tay cô được Vũ Lam Ân nắm lấy. Giọng nói của Vũ Lam Ân nghe như sắp khóc. Tiểu Anh, chị xin lỗi, bởi vì chị đã không bảo vệ được em. Quyền lực của Tần Ngạo rốt cuộc có bao nhiêu? Sự tàn nhẫn của y là bao nhiêu? Vì sao có thể hành hạ một cô gái không có khả năng phản kháng, đến không thể sống cũng không thể chết như vậy? Vũ Lam Ân nhìn xuống đôi chân đang bị bó bột của La Thư Anh, và cô thật sự là bật khóc. Lam Ân à, đừng khóc mà. Vũ Lam Ân đọc khẩu hình của La Thư Anh, cuối cùng lại càng khóc to hơn, tiếng nức nở nghe vô cùng bi thương. Cô làm sao để nói cho La Thư Anh biết rằng La Thư Anh không những không thể nói được, giờ còn không thể không nhìn thấy, và cũng không thể bước đi tự nhiên trên đôi chân của mình nữa. Làm sao cô có thể nói ra đây? La Thư Anh làm sao có thể chấp nhận, làm sao có thể cơ chứ? Tiểu Anh à, tại sao em lại phải chịu khổ như vậy? Tại sao cứ phải là em chịu đựng? Làm Vũ Ân đấm mạnh liên tục vào tủ đồ bên cạnh đầu giường, tay cô đỏ lên đau nhức. La Thư Anh lặng lẽ lắc đầu. Cô hiểu tâm trạng của Vũ Lam Ân vào lúc bây giờ. Không sao đâu, chị Lam Ân à, thật sự là không sao mà. Không cần ai phải nói với cô cả, cô đã biết rồi. Hai phía chân ở dưới không có một chút cảm giác, La Thư Anh sao có thể không cảm nhận ra? Mỗi người đến việc bản thân tàn phế cũng không biết được, thì có thể biết được điều gì trên đời cơ chứ? Trong một khoảnh khắc, Vũ Lam Ân ngẩn người nhìn La Thư Anh đang hơi mỉm cười. Vũ Lam Ân lau nước mắt trên mặt. Cô vừa nhìn nhầm sao? Nụ cười của La Thư Anh ban nãy đã tự bao giờ cô không còn nhìn thấy nó nữa. Vậy mà La Thư Anh vừa rồi lại cười ư? Cô ấy thật sự là đang cười sao? Nó không phải là một nụ cười uất nghẹn, cũng không phải là kinh kiệu hay đầy chăm chọc khi ở bên cạnh Tần Ngạo. Nụ cười chân thật của La Thư Anh luôn là thứ có thể khiến người khác phải rung động trong lòng. Chị Lam Ân. La Thư Anh đột nhiên nắm lấy tay của Vũ Lam Ân. Cô viết vào lòng bàn tay Vũ Lam Ân. Người ấy là ai? Chị biết có đúng không? Người ấy ư? Không gian rơi vào trầm mặc mấy giây. Không, chị không biết. Anh ta gọi điện cho chị báo rằng em đang ở nơi này. Người ấy là ai? Trên đời còn có ai có đủ năng lực đem La Thư Anh về từ tay Tần Ngạo ngoài La Cao Sự cơ chứ? Nhưng cô không thể nói cho La Thư Anh biết. Điều này hãy để La Thư Anh tự mình hỏi La Cao Sự. Điều này hãy để La Cao Sự tự mình trả lời. Chị không biết thật ư? Xin lỗi, chị thật sự không biết. Em hiểu rồi. Hai người đều đã đi một vòng quá lớn. Nếu lúc xảy ra, chắc chắn sẽ là giây phút cảm động nhất trên đời. Tiểu Anh à, em có muốn ăn gì không? Em không đói sao? Không sao, em đã ăn rồi. La Thư Anh đột nhiên nghĩ lại việc người đàn ông xa lạ cho mình uống sữa bằng môi hôn. Hai má không tự chủ được hơi nóng lên. Vụ làm ẩn tiếp tục ngần người. Biểu cảm của La Thư Anh từ bao giờ lại trở nên đặc sắc như vậy? Lại còn có thể đỏ mặt nữa chứ? Vụ làm ẩn không bỏ qua cơ hội, cười vô cùng vui vẻ. Tiểu Anh à, em vừa nghĩ đến ai sao? Cũng không biết mặt mũi đỏ hết lên rồi kìa. Lời nói của Vũ Lam Ân đánh trúng trọng tâm suy nghĩ của La Thư Anh, khiến cô hơi bất động. Sau đó vội vàng muốn kéo tấm chăn lên để che mặt đi, nhưng lại bị Vũ Lam Ân ngăn lại. Không cần, không cần đâu. Chị sẽ không trêu em nữa. Điện thoại trong túi của Vũ Lam Ân rung lên báo tin nhắn. Cô chăm chú nhìn vào mấy chữ trên màn hình. Tiểu Anh à, chị ra ngoài mua một chút hoa quả cho em nhé. Em nghỉ ngơi đi. Vũ Lam Ân vội vàng đi lên phòng của Triệu Quân. La Cao Sự cũng đang ở bên trong. Chị Lam Ân. Ừ, tình hình của Tiểu Anh như thế nào rồi? Nghiêm trọng hơn em nghĩ chị ạ. Màn hình chiếu trên tường hiện ra bản đánh giá tình trạng của La Thư Anh. Cùng tấm phim chụp X quang chân của cô, Triệu Quân chỉ trên màn hình. Dây thần kinh ở chỗ này bị ảnh hưởng, dẫn đến mất đi thị giác tạm thời. Thời gian tuy chưa xác định, nhưng chắc chắn có biện pháp giúp chị dâu nhìn lại ánh sáng. Tuy nhiên hai chân thì không có khả năng phục hồi được nữa. Không thể phục hồi. Cậu điên sao? Bằng mọi cách phải giúp La Thư Anh tiếp tục có thể đi lại. Vụ làm ẩn kích động quát lớn. La Cao Sự đôi lông mày nhíu chặt lại đầy nghiêm nghị. Em xin lỗi, chúng ta không thể. Từ khoảng cách này cho thấy chị dâu đã bị ngã, hoặc chính xác là bị đẩy từ trên tầng 3 và đập quá mạnh. Đôi chân có thể đã không cứu vãn được trước khi chị ấy được đưa vào viện cấp cứu rồi. Tần Ngạo, sao tên khốn ấy có thể? Không phải hắn làm đâu. La Cao Sự im lặng từ đầu đến cuối, hiện giờ mới lấy bình tĩnh mở miệng nói một câu vô cùng chắc chắn. Đây không phải là phong cách của Tần Ngạo. Ngã từ trên tầng 3 xuống, La Thư Anh có thể sẽ chết. Nghĩ đến việc La Thư Anh có thể sẽ chết, là tim của La Cao Sự như bị một mũi tên xuyên trúng, khiến đôi mắt anh chốc lát chuyển sang tối tăm và đáng sợ. Vậy là ai? Có thể là ai chứ? La Cao Sự lấy bao thuốc trên bàn của Triệu Minh, rút ra một điếu châm lửa hút. Hành động của anh khiến Vũ Lam Ân hơi hoảng. Triệu Minh sắc mặt đã hơi tái. Anh Hải, anh bình tĩnh đã. Dự à, cậu đừng làm điều gì lại dột. Nếu giết người thì sẽ phải vào tù đấy. Cậu định bỏ lại Tiểu Anh ở lại một mình ư? Không phải ngẫu nhiên mà sắc mặt hai người họ lại biến đổi khi thấy La Cao Dự hút thuốc. Người đàn ông này cầm điếu thuốc chẳng khác nào người ta cầm súng. Từ trước đến giờ, anh chỉ hút thuốc đúng hai lần. Một lần đầu tiên là năm La Cao Dự 18 tuổi, La Thư Anh bị bắt cóc. Đám côn đồ gần 20 người, ai cũng cao to phạm vỡ, vẻ mặt cầm cự như chỉ chầu trực ăn tươi nuốt sống người khác. Lúc Cao Dự đến nơi, La Thư Anh đã bị đánh đến bất tỉnh trên đất, trán chảy một dòng máu đỏ. Là sau đó, La Cao Dự đã làm một hành động mà có lẽ cả đời này những tên kia cũng không thể quên. La Cao Dự mở bỏ hai cúc ngực, mái tóc vì vội vã trên đường mà hơi rối lên, cả người ngang tàng lại phong trần, hoàn toàn không phải là dáng vẻ mà một chàng trai 18 tuổi nên có. Nụ cười âm hiểm như loài hoang sói, hai mắt sáng rực lên dưới ánh đèn. Mấy chú có thể cho tôi một điếu thuốc không? Cả đám người phía trước cười lên. Đó là lần đầu tiên La Cao Sự hút thuốc. Khói trắng sộc vào khoang mũi cay cay. Sau đó tất nhiên, làm gì có sau đó nữa. Tất cả bọn họ đều nhập viện trong tình trạng thương tích đầy mình. Có vài tên hấp hối. La Cao Sự gãy hai xương cánh tay. Áo sơ mi trắng nhuộm đầy máu. Tuy không phải là máu của anh, nhưng vẫn khiến cho La Thư Anh hoảng sợ khóc lên. Lần thứ hai là khi La Thư Nhu bị tai nạn qua đời. 4 năm trước vào ngày định mệnh ấy, có những cái chỉ có La Thư Anh biết, có những cái chỉ có Tần Ngạo biết. Nhưng La Cao Dự mới là người biết tất cả, bao gồm cả điều Tần Ngạo không biết, bao gồm luôn cả điều La Thư Anh không biết. giống như là Thư Anh và Tần Ngạo luẩn quẩn không thể thoát khỏi sự oan nghiệt của vụ việc năm đó. Là Cao Dự tưởng như không hề liên quan, nhưng lại là người quan trọng nhất, là nút thắt không ai ngỡ bỏ được ngoại trừ chính bản thân anh. Trên đời này vẫn đang có những thứ mà La Cao Dự và La Thư Nhu mới biết. Nhưng La Thư Nhu không còn trên đời này nữa, bí mật chôn vùi cùng với người chết. Vì vậy nếu ngày nào La Cao Dự chưa chủ động ngả bài, vụ tai nạn năm xưa vĩnh viễn sẽ chỉ là một đống câu đố không có rời giải đáp thỏa đáng. Bây giờ là lần thứ ba La Cao Dự động đến thuốc lá. Hành động của anh khiến Vũ Lam Ân bất an trong lòng. Chắc chắn sắp tới sẽ có một cuộc chiến biến đổi không thể lường trước. Quả nhiên khi điếu thuốc cháy hết đầu lọc, Triệu Quân và Lũ Lam Ân cảm thấy hơi thở có một chút khó khăn. Người bên cạnh đang không ngừng tỏa ra áp bức, băng lãnh cực độ. Tần Ngạo, trò chơi bây giờ mới thật sự bắt đầu có đúng không? Nụ cười trên môi của La Cao Sự vô cùng đáng sợ, thật khiến cho người ta toàn thân run rẩy. Vũ Lam Ân trở về nhà vào khi tối muộn. Khi tra chìa khóa vào ổ, cô phát hiện ra cửa nhà mình vốn không khóa. Không lẽ lại có trộm sao? Vũ Lam Ân giơ chân đạp cửa. Vừa đặt hai bước vào thì bị tên trộm ép sát vào tường. Bóng tối chuẩn xác hôn môi cô. Một nắm đấm thụi vào bụng của hắn, lại thêm một cước vào hạ bộ, khiến tiếng la kia có phần thê thảm. Vũ Lam Ân vươn tay ấn công tắc điện bên cạnh, cả căn phòng bừng sáng. Bà xã à, em độc ác. Thiên Trường Khanh hai mắt đỏ hẳn tia máu, vì đau mà lông mày xô lại với nhau, vô cùng bất đắc dĩ nhìn Vũ Lam Ân. Cô gái này không biết thế nào là lãng mạn ư? Hợp tác với hắn một chút không được hả? Cũng không phải là cô không nhận ra mùi hương của hắn, dùng lực mạnh như vậy là muốn sau này họ không thể có con cái sao? Không biết xấu hổ. Vũ Lam Ân hử lạnh, nhấc chân muốn lướt qua, lại bị Thiên Trường Khanh giữ lại. Hắn bế bổng cô lên. Làm cái gì vậy? Thì làm việc xấu hổ chứ gì. Thiên Trường Khanh nhếch môi cười nhàn nhã. Con mèo nhỏ hung dữ, để xem hắn thuần phục cô như thế nào đây. Thiên Trường Khanh, cái tên vô liêm sỉ này. Xoẹt một cái, tiếng vải bị xé rách. Thiên Trường Khanh, còn mẹ nó anh là đồ lưu manh à? Xoẹt hai tiếng, vải lại bị xé rách. Vụ Lam Ân cơ thể trắng mịn lộ ra trong tầm mắt hắn. Thiên Trường Khanh dục hỏa đốt người. Hắn còn không rõ lần cuối cùng bọn họ ân ái là khi nào. Mỗi lần đều là trong lúc Vũ Lam Ân say thì mới chấp nhận hắn. Vũ Lam Ân bị Thiên Trường Khanh hôn đến quay cuồng đầu óc. Son trên môi cô gần như làm hắn cho trôi hết. Trên cổ và bả vai, những dấu hôn đánh dấu chủ quyền vô cùng bắt mắt. Bà xã à, cho anh. Bà xã cái con mẹ anh, cho cái bà nội ông ấy. Vũ Lam Ân trong lòng uất ức, quần áo cũng bị cười. Dao đầu cũng đã xong, hắn còn làm như là lương tâm cái gì cơ chứ. Thiên Trường Khanh kia, bà đây sẽ từ anh. Món tay của Vũ Lam Ân cào lên bà vai rắn chắc của người đàn ông khi hắn kịch liệt xâm chiến cô. Hàng lông mày lã liếu thanh tú hơi nhíu mày. Khóe môi của Vũ Lam Ân mím chặt. Một trận hoan ái, tiếng kêu rên kiểu mị, hai má đỏ ửng khiến dáng vẻ của cô dưới thân hắn lại càng thêm tuyệt mỹ. Đau sao? Thiên Trường Khanh nhận thấy bản thân quá mức là phát tiết, ôn nhu hôn lên trán của Vũ Lam Ân. Xin lỗi bảo bối, anh không thể kiềm chế được. Vũ Lam Ân thở dốc, vẫn không nhịn nổi đấm mấy cái vào lồng ngực của Thiên Trường Khanh. Hắn bắt lấy bàn tay đang hung hăng của cô, chuyển tay cô một vòng quanh ôm hắn, tiếp tục luận động hạ thân. Khanh. Một chữ Khanh thoát ra từ miệng của Vũ Lam Ân, khiến Thiên Trường Khanh có cảm giác bản thân vừa đạt được kho báu lớn nhất trên đời này. Từ khi quen biết cô, số lần cô gọi hắn thân mật như vậy chẳng quá năm đầu ngón tay. Bà xã à, anh yêu em. Hắn thật sự rất yêu cô. Phụ nữ xung quanh hắn có rất nhiều, nhưng chưa từng có người nào khiến hắn yêu cuồng si như vậy. Từ khi quen biết Vũ Lam Ân, tất cả những người phụ nữ bên cạnh với hắn đều không đáng một đồng. Từ khi quen biết Vũ Lam Ân, toàn tâm toàn ý của Thiên Trường Khanh đều đặt lên người cô. E kỳ cùng với ai quy đều dùng để theo đuổi cô. Vũ Lam Ân tuy hiện tại chưa hoàn toàn tiếp nhận hắn, nhưng hắn biết cô không còn bài xích hắn như lúc ban đầu. Cô đối với hắn có thể đã có rung động rồi, chỉ là một người có tính cách như Vũ Lam Ân sẽ không chịu thừa nhận sớm như vậy. Suy nghĩ này làm cho Thiên Trường Khanh cảm thấy vô cùng hài lòng. Anh muốn ở bên trong. Nhịp độ của Thiên Trường Khanh càng ngày càng mạnh mẽ, hơi thở của hắn nóng rực phả bên tai cô. Đừng. Hôm nay là ngày an toàn của em mà, không sao đâu. Thiên Trường Khanh dụ dỗ cô. Vụ làm ăn nhất thời không biết làm thế nào để chỉnh đốn hắn, há miệng cắn vào vai của Thiên Trường Khanh một cái mạnh, sâu răng hằn lên da thịt. Đến ngày an toàn của cô mà hắn cũng đã tĩnh sẵn, đúng là đỉnh cấp lưu manh mà. Khoái cảm như sóng lũ ấn áp cả lý trí của hai người. Thiên Trường Khanh đem toàn bộ nhiệt huyết nóng rực trút vào bên người của Vũ Lam Ân. Tiếng chuông điện thoại của Thiên Trường Khanh ở cuối giường reo lên, trong khi hắn vẫn đang còn nồng nhiệt hôn Vũ Lam Ân. Nghe điện thoại đi. Kệ nó. Không kệ được, nhỡ có việc gấp thì sao? Vũ Lam Ân kiên quyết đẩy Thiên Trường Khanh ra, khiến hắn mang vẻ mặt lưu luyến không nỡ, ngồi dậy cầm điện thoại, màn hình nhấp nháy cái tên Tần Ngạo. Cái tên tiểu tử này quả thật là công thức thời. Không nghĩ đến bây giờ là mấy giờ sao? Không nghĩ đến ông đây có thể đang ân ái cùng với bà xã sao? Lại cư nhiên gọi vào lúc này cơ chứ? Cậu nên cảm thấy tội lỗi, vì đã phá vỡ chuyện tốt của tôi rất đúng lúc đi. Ngay câu đầu tiên Thiên Trường Khanh đã cao giọng bất mãn. Hắn còn muốn tiếp tục cùng với Vũ Lam Ân làm thêm hiệp nữa. King Club, cho cậu 30 phút. Đầu dây bên kia sau khi lạnh nhạt nói câu thì dứt khoát dập máy, khiến Thiên Trường Khanh hơi ngần ra. Rõ ràng cách nhau màn hình điện thoại, Tần Ngạo có cần phải làm hắn cảm thấy lạnh sống lưng như vậy hay không? Ai lại lớn gan chọc giận ông cố nội này rồi? Thiên Trường Khanh chán nản nằm xuống ôm Vũ Lam Ân. Bà xã, làm sao đây? Anh không muốn ra ngoài. Vũ Lam Ân có vẻ đã mệt, cô không buồn mở mắt, hạ giọng ngái ngủ nói với Thiên Trường Khanh. Đi đi, xem tên tiểu tử ấy, làm sao? Gọi cho Thiên Trường Khanh vào lúc này lại có thể khiến hắn phải ra ngoài, không ai khác ngoài Tần Ngọc. Thiên Trường Khanh quyến luyến hôn lên môi của Vũ Lam Ân, rồi hôn lên trán cô. Hơi thở của Vũ Lam Ân đều đặn, cô có lẽ đang chìm vào giấc ngủ say. Trong ánh đèn mờ, Thiên Trường Khanh cười rất thâm tình. Ngủ ngon, bảo bối. Đến khi xác định Thiên Trường Khanh đã hoàn toàn rời khỏi phòng, Vũ Lam Ân mới mở mắt. Vẻ mặt cô bình thản, như trong lòng thì đang rối như tơ vò. Tần Ngạo là em trai cô, là Cao Dự là bạn cô. Hai người đàn ông này nói tàn nhẫn thì đều rất tàn nhẫn, nói thâm tình lại cũng rất thâm tình. Thật ra vốn cảm thấy mỗi người đều đang theo đuổi thứ mình cho là đúng, theo đuổi tình cảm của bản thân. Những điều Tần Ngạo làm với La Thư Anh không thể tha thứ, nhưng để La Cao Dự ra tay với Tần Ngạo, cô có bận tâm hay không? Cuối cùng quyết định trong cuộc chiến lần này, cô nhất định sẽ không xen vào, cô không để cho Thiên Trường Khanh xen vào. Tần Ngạo và La Cao Dự, hai người họ cần phải giải quyết nợ cũ, lấn lợ mới. Chỉ hai người họ với nhau, một lần cho mãi mãi, có thể kết thúc hoàn toàn mọi chuyện. King Club, khu ăn chơi bậc nhất dành cho tầng lớp thượng lưu của thành phố. Tần Ngạo ngồi một mình trong phòng VIP, cách âm với sự ồn ào bên ngoài. Thiên Trường Khanh mở cửa bước vào, nhìn thấy trên bàn đã ngổn ngang vỏ bia và mấy chai whisky rỗng. Uống nhiều như vậy sao? Đến rồi à? Có chuyện gì rồi? Đã tìm ra La Thư Anh chưa? Một hồi im lặng, Thiên Trường Khanh không còn chịu nghiêm túc, vừa làm bộ mặt kinh hoàng. Không lẽ cô ấy sắp kết hôn? Cậu được nhận thiệp mời rồi, chú rể là ai vậy? Ánh mắt của Tần Ngạo thật sự có thể giết người vào lúc này, y đập vỡ cốc rượu trên tay. Thiên Trường Khanh không lạ gì với phản ứng của Tần Ngạo, nhưng xem ra đang có chuyện gì đó nghiêm trọng hơn hắn tưởng. Còn mẹ nó! Tần Ngạo chửi thề, y đưa tay nới lỏng calavat. Hắn lấy bên cạnh một xấp giấy ném lên bàn. Thiên Trường Khanh cầm lên xem một lượt. Cái gì đây? Vụ tai nạn 4 năm trước, hắn cũng biết Tần Ngạo đã cho người điều tra đến tận 3 lần. Mọi bằng chứng có được kết luận là Thư Anh là người cố ý hãm hại La Thư Nhu, gây ra tai nạn đau thương. Thế nhưng thứ trên tay của Thiên Trường Khanh đang cầm là cái gì vậy? Luật sư và tám tử, vừa tổng kết và đưa cho tôi tối nay. Tần Ngạo không dùng ly, hắn bật nắp lên lon bia ở trên bàn rồi uống liền một hơi. Sau ngày La Thư Anh mất tích, biệt thự Tần gia xảy ra hoang loạn. Tần Ngạo cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng cũng không thể tìm được cô. Thế mà giờ lại tìm ra một tập tài liệu chứng minh bằng chứng vụ tai nạn năm xưa là do có người cố tình ngụy tạo. Chuyện này nói ai sẽ tin chứ? Thiên Trường Khanh đặt tập giấy trên bàn, hắn chống tay hơi trầm ngâm. Tần Ngạo, cậu có nghĩ ai trên đời có thể làm ra điều này? Vượt xa cả Tần Ngạo cậu ư? Điều này có phải là quá điên rồ rồi không? Liếc mắt lạnh lùng, Tần Ngạo bóp bẹp lon bia đã hết, những cấp tay của y nổi bật rõ ràng. Trước tiên, chúng ta cần biết có những ai liên quan đến vụ tai nạn năm xưa. Sau đó, sẽ có thể biết ai mới là mấu chốt của câu chuyện này. Thiên Trường Khanh tiếp lời y, Một người mấu chốt của tất cả mọi điều kéo dài từ quá khứ đến hiện tại sẽ có thể là ai đây? 4 năm trước vì điều gì mà vụ tai nạn xảy ra? Vì sao La Thư Nhu phải chết? Vì sao La Thư Anh phải mang trên mình tội lỗi hãm hại chị gái? Bị cả La Gia kinh miệt bài xích mà không thể giải thích, không thể chứng minh được sự trong sạch. Vì sao 4 năm trước, mọi bằng chứng La Gia và Tần Gia ngấm ngầm thu thập đều chứng minh La Thư Anh có tội? Thế rồi vì sao hiện tại khi cô biến mất, mọi thứ lại có thể hóa giải dễ dàng như vậy? Những tài liệu cho thấy số bằng chứng năm xưa giả có thể dễ dàng đến với Tần Ngạo. Có phải có quá nhiều câu hỏi được đặt ra mà cả hai người họ không thể giải đáp? Trầm mặc một lúc, Tần Ngạo rót 2 ly rượu, y đưa cho Thiên Trưởng Khanh 1 ly, giọng nói có phần thản nhiên hơn ban đầu. Chúng ta đang gặp một bài toán mà chỉ có người ra đề mới có khả năng giải. Ý cậu là hắn sớm đã đến ư? Phải, sớm sẽ đến thôi. Hắn sẽ đến gặp tôi. Sự mong đợi khiến khóe môi y nở ra một nụ cười tràn đầy hứng thú, nhưng cũng rất canh kiều. Tần Ngạo chưa từng biết sợ. Nếu không phải dễ bài toán này, y sẽ đổi đề bài. So với việc giải đáp và đổi đề, y thật muốn biết y và người kia ai sẽ đạt được kết quả nhanh hơn. Trên cổ tay của Tần Ngạo, chiếc lắc bạc của La Thư Anh hơi rung nhẹ, phát ra ánh sáng dưới ánh đèn lung linh. Hôm nay La Gia từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, người người tất bật chuẩn bị. Xe ô tô của La Cao Dự sẽ vào cổng. La phu nhân đã đứng chờ từ lúc nào? Dự, con trai. La Cao Dự được La phu nhân ôm lấy. Xảo Vân bụng bầu vượt mặt, đứng ở bên cạnh, cố gắng ổn định tâm trạng đang vô cùng hoang mang. Cô biết La Cao Dự đã trở về từ 1 tháng trước, thế nhưng đến giờ mới xuất hiện ở La Gia để chào hỏi ba mẹ nuôi. Anh đang cố tình chờ đợi điều gì đây? Dự à, để mẹ giới thiệu, chắc còn chưa biết đây là... Xảo Vân. Sao con biết con bé là Xảo Vân? La phu nhân kinh ngạc, bàn tay định đưa ra, dừng lại giữa không trung. La Cao Dự gọi tên cô là Xảo Vân, sống lưng chạy dọc một đường gió lạnh ngắt. Không sao đâu, La Cao Dự chỉ biết cô là người đã báo cho anh ta địa chỉ của La Thư Anh, chứ không hề biết Xảo Vân chính là người để cho La Thư Anh ngã lầu. Chắc chắn là Cao Dự không thể biết được. Hơn nữa hiện tại cô đang mang thai con trai của Trần Ngạo. Y cho dù không yêu cô, nhưng cũng sẽ không để người nào làm tổn thương mẹ con cô, bao gồm cả La Cao Dự. Xảo Vân sau khi tự trấn an bản thân thì mỉm cười chào La Cao Dự. Anh Cao Dự. Diễn xuất cũng không tồi. La Cao Dự nhếch khóe môi, quay sang nói với La phu nhân. Mẹ nuôi à, em gái rất xinh đẹp. Nước mắt xuống chiếc bụng lớn của Xảo Vân, ánh mắt anh trở nên giảo hoạt. Không biết thì bao giờ anh có thể gặp được cháu trai anh? Một câu tưởng chừng nhưng đầy quan tâm lại khiến cho Xảo Vân run sợ. Cô phải hít thở sâu mấy lần trước khi trả lời La Cao Dự, thế nhưng âm thanh vẫn không thể ổn định. Dự tính là 2 tuần nữa hả? La phu nhân thấy hai người có vẻ quen nhau từ trước, lại vô cùng hòa thuận thì vui vẻ vô cùng. Kéo tay La Cao Dự vào trong nhà, La Cao Bá và vài cô chú La đang ngồi đợi anh ở trên bàn ăn. Ấy da, Triệu thiếu gia đã đến đây rồi. Có người cao giọng trêu đùa, khiến không khí trở nên dễ chịu. La Cao Dự ngồi bên trái La Cao Bá. Con trai, công việc dạo này đều thuận lợi cả chứ? Rất thuận lợi ạ. La Cao Dự từ đầu đến cuối không mở miệng, thỉnh thoảng chỉ hơi mỉm cười hưởng ứng câu chuyện của mọi người. Sau khi dùng bữa xong, La phu nhân cùng quản gia mang trà hoa cúc, hương thơm thoang thoảng khắp không gian. Bác nuôi, các cô chú mọi người nghĩ sao về hoàng thế của Tần ta? La Cao Dự đột ngột lên tiếng. Rất lớn mạnh. La Cao Bá là người đầu tiên mở lời. Phải, đúng là rất lớn. Hoàng thế nằm trong top những tập đoàn danh tiếng của châu Á. Quyền lực và thuận lợi đều không thể tính hết. Sau khi mọi người hưởng ứng, La Cao Dự uống một ngụm trà nóng. Hương hoa cúc cùng hơi nóng sộc vào khoang mũi anh. Thế mọi người nghĩ sao về đại an của Triệu gia? Câu hỏi của La Cao Dự khiến mọi người không hiểu, nhưng cũng lần lượt trả lời. Cũng rất lớn. Hoàng thế và đại an, mỗi bên đều có một thế mạnh riêng. Hai lĩnh vực kinh doanh cũng khác nhau, căn bản không thể có cách nào so sánh. Nếu phải đặt tên bản cân, thật sự tôi cũng rất tò mò về kết quả đi. Thật ra con vẫn luôn muốn hỏi. La Thư Anh là con gái, là cháu gái của mọi người, hiện giờ không rõ sống chết. Mấy người chưa từng một chút quan tâm sao? Chưa từng để ý hay sao? Câu hỏi trước và câu hỏi sau của La Cao Dự không hề có sự liên quan đến nhau. Thái độ của anh cũng chuyển từ trầm lặng sang lạnh lẽo. Xảo Vân biết mình không nên ngồi tại chỗ này, nhân lúc mọi người không để ý nên nhẹ nhàng đứng dậy bò vào phòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net